Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114 khi tỉnh dậy, Liễu Ngân Bình cảm thấy như trời đất sụp đổ hoàn toàn rồi, con mất rồi, ngày ngày đêm đêm cũng luôn nghe thấy tiếng đứa bé kêu mình, đứa bé ấy luôn gọi mẹ ơi Lục Thiên Tư nghe những lời Liễu Ngân Bình kể lại, lòng anh đau như cắt. Anh không nghĩ chỉ đêm đầu tiên đã làm cô mang thai. Bình Bình, anh xin lỗi, anh không nghĩ mình đã làm ra chuyện thế này, còn khiến Liễu Ngân Bình đau khổ suốt bao năm qua. Liễu Ngân Bình lắc đầu, cái tai nạn đó, cô đã tự cho mình là người của Lục Thiên Tư, cho dù không gặp lại anh, cô cũng sẽ không kết hôn với bất cứ người đàn ông nào hết. Đó cũng chỉ là tai nạn, chuyện đứa bé, có lẽ do ba mẹ lo lắng cho tương lai của em nên. Bởi vì Liễu Ngân Bình lúc đó còn quá trẻ, cô còn là sinh viên, ba mẹ cô lại càng không chấp nhận để cô từ bỏ việc học rồi làm mẹ đơn thân nuôi con. Họ cũng chỉ vì tương lai của cô. Bình Bình, anh xin lỗi, Lục Thị, sau chuyện Hy Thuyết nói với mình, Hy Nguyệt cứ nghĩ đến chuyện mẹ ruột của mình. Lục Lãnh Phong đã ra ngoài, gần đây anh không ở Lục Thị nhiều, chuyện ở công ty đều do cô giải quyết. Bất ngờ có tin nhắn được gửi đến, nghe tiếng chuông thông báo, Hy Thuyết cầm điện thoại lên. Là Hy Tuyết gửi đến, chị biết em rất muốn tìm mẹ, hãy đến địa chỉ. Chị sẽ nói việc về mẹ ruột của em cho em biết. Hy Nguyệt đọc xong, cô nắm chặt tay. Cô, có nên làm liều không? Thiếu phu nhân, tôi trở lại rồi đây. Thư ký Lâm bất ngờ xông vào. Đúng là cậu bận hẹn hò yêu đương các kiểu thật nhưng không đi làm chỉ có cặp đất mà ăn. Thấy thư ký Lâm, Hy Nguyệt vui mừng. Thư ký Lâm, cậu đến đúng lúc lắm, ở đây giao cho cậu. Hy Nguyệt nói xong liền cầm túi sách chạy đi, dường như cô không chú ý đến việc thư ký Lâm mới lành vết thương, trở lại công ty làm việc sau một thời gian dài dưỡng thương. Ờ thiếu phu nhân, thư ký Lâm đứng ngơ ngác, cô ấy làm sao thế? Hy Nguyệt đành làm liều, cô đến gặp Hy Tuyết theo địa chỉ chị ta đã gửi cho mình. Địa điểm gặp là một quán cà phê, bên trong rất vắng, dường như chỉ có Hy Tuyết ngồi đó. Phục vụ đưa menu ra cho Hy Nguyệt, cô gấp menu lại bảo. Một nước cam, phục vụ gật đầu, sau đó quay lưng đi, nói đi chị nói những gì chị biết đi, Hy Nguyệt gấp gáp bảo, cả đêm qua cô luôn sốt ruột trong lòng không khó chịu về chuyện này. Chỉ có một điều, cô chưa nói việc này cho Lục Lãnh Phong biết, cách trương,